Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 1209, Chư Hùng đến chúc. Chân Long Đại Đế về sau, lại có Phượng Hoàng Nhất Tộc Đạo Cảnh giáng lâm. Phượng Hoàng Nhất Tộc Đạo Cảnh là một vị nam tử, chính là năm đó trợ giúp Tần Phong Thần Hoàng Nhất Tộc Đạo Cảnh. Vị này đến cũng cho Tần Phong mang đến rồi phong phú lễ vật. Tần Phong vội vàng cười nghênh đón. Tiền bối đại giá quang lâm. Vãn bối không có từ xa tiếp đón. Ha ha, tiểu hữu cùng ta không cần khách khí. Ta hôm nay đến chỉ là vì rồi thăm hỏi một chút tiểu hữu. Vị kia Phượng Hoàng Nhất Tộc Đạo Cảnh nói. Tại vị này Phượng Hoàng Tộc Đạo Cảnh sau lưng còn có một chút Phượng Hoàng Nhất Tộc tiểu bối. Những kia tiểu bối bên trong rất là chú mục, chính là Xích Yên Nhi cùng Hoàng Diệt Thiên hai người này rồi. Bây giờ hai người thực lực đạt đến đỉnh cấp đại thần, khoảng cách đạo cảnh đều chênh lệch không xa, nghiễm nhiên trở thành Phượng Hoàng Nhất Tộc tuổi trẻ một hệ nhân vật thủ lĩnh. Những kia tiểu bối nhóm nhìn Tần Phong ánh mắt đều tràn ngập rồi tôn kính. Có thì là lộ ra ước mơ. Bọn họ đều nghe nói rồi liên quan tới Tần Phong truyền thuyết. Vị này thần bí tuổi trẻ thiên kiêu, thế nhưng là cùng bọn họ Phượng Hoàng Nhất Tộc có to lớn sâu xa. Rất nhiều tiểu bối đều chờ mong tương lai mình có thể trở thành như Tần Phong như vậy tồn tại. Tần Phong hướng về phía đám người gật gật đầu, tự mình đem Phượng Hoàng Nhất Tộc người đưa vào tiểu thế giới. Ngay sau đó, còn có đến từ Đạo Tông Đạo Cảnh, mấy vị Đạo Cảnh cùng nhau mà đến, khí chàng rất đủ, Tam Thanh Đạo Nhân chính là một cái trong số đó. Đối với những trợ giúp này qua chính mình lão tiền bối, Tần Phong đều không có để Tần Minh cao tầng làm thay, mà là chính mình tự mình đến nghênh đón. Mặc dù hắn hôm nay là đại hôn người, nhưng những này lão tiền bối đưa cho hắn chỗ dựa, loại chuyện này hắn không thể lãnh đạm rồi. Ở Đạo Tông đội ngũ bên trong, Tần Phong lại một lần nhìn thấy rồi Sư Lý Tử. Sư Lý Tử cũng là phi thường kinh ngạc. Giờ khắc này hắn rốt cục biết rõ rồi Tần Phong thân phận. Hai người ánh mắt đối mặt, có một hồi nhân quả ba động hiện lên. Tần Phong mặt mỉm cười, trong lòng thì là nổi lên gợn sóng. Xem ra Sư Lý Tử cùng Đạo Tông quan hệ không tầm thường. Ngày kia hắn còn tưởng rằng Sư Lý Tử chẳng qua là đến Đạo Tông làm khách, không nghĩ tới liền tham gia hôn lễ đều cùng một chỗ đến. Làm sao vậy, Sư Lý? Tam Thanh Đạo Nhân nhìn về phía Sư Lý Tử. Hắn phát hiện rồi Sư Lý Tử cùng Tần Phong dị thường. Sư Lý Tử lung lay đầu. Không có cái gì, chính là nhìn Tần huynh cảm giác quen thuộc, mới quen đã thân mà thôi. Ta cũng cảm thấy cùng đạo hữu mới quen đã thân. Chư vị tiền bối, Sư Lý đạo hữu, mời vào bên trong a. Tần Phong đem Đạo Tông người nghênh đón sau khi đi vào, liền bắt đầu bận bịu chính mình sự tình rồi. Thái Cổ Thần Sơn giáng lâm, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông đến, các lớn vô địch đầu sỏ nhau nhau đến. Bất quá những này người đều là từ tiên tộc cùng đế tộc phái người đi nghênh đón. Tần Phong thì không có tự mình gặp mặt. Tần Phong chính tại trang điểm, muốn đi đón dâu. Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, nhóm thế lực khí thế hung hung, mặc dù mang theo hạ lễ, nhưng nhìn tựa như là đập phá quán bộ dáng. Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông, Thái Cổ Thần Sơn, Hư Không Thần Tông nhóm thế lực đều có đạo cảnh đến đây. Như Thái Cổ Thần Sơn dạng này tông môn, đến đạo cảnh thậm chí không ngừng một vị. Những này tông môn cường giả hội tụ đến cùng một chỗ, dẫn tới cái khác tân khách cũng không dám tới gần. Tần Minh người nhìn thấy Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực như vậy chiến trận, cũng là lập tức phái người đi báo cáo. Minh chủ, những người kia đến rồi. Cung điện bên trong, có người đến đây báo cáo, thỉnh cầu Tần Phong chỉ thị. Không sao, chỉ cần không có to lớn sự kiện phát sinh, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Tần Phong hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, vâng, minh chủ. Kia người lặng yên lui xuống, nhanh chóng đi an bài nhân thủ nhìn chằm chằm mấy tông lớn tộc người, làm toàn bộ cung điện an tĩnh lại. Tần Phong vừa rồi nhìn ra phía ngoài, giờ phút này cung điện bên trong yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Nhưng Tần Phong lại biết rõ, bên ngoài nhất định là tiếng người huyên náo. Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông, hy vọng các ngươi không cần cho ta Tần Phong gây phiền toái. Bằng không, ta Tần Phong cần phải các ngươi ăn không được ôm lấy đi. Tần Phong tự nói một tiếng, chợt bóng người biến mất ở điện lớn bên trong. Ngoại giới, toàn bộ tiểu thế giới đều bày đầy rồi yến hội. Tần Phong tiệc cưới, chỉ là những kia đến từ lớn tông môn người, đều chừng mấy chục ngàn. Huống chi những kia đến từ nhỏ tông môn môn chủ, bọn họ đều đến vì Tần Phong ăn mừng. Trên núi dưới mặt đất, trong biển, toàn bộ đều là tới tham gia hôn lễ người. Cộng lại nói là người đông nghìn nghịt vậy tuyệt không quá đáng. Căn cứ thân phận khác biệt, những này người thuận lấy thế giới trung tâm thánh đàn dùng cái này hướng ra phía ngoài khuếch tán. Càng đến gần thánh đàn, thân phận càng là tôn quý. Khoảng cách thánh đàn càng xa, thân phận cũng liền càng lộ thấp. Tiêu môn chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Liễu tiền bối, ngài cũng tới tham gia này Tần Phong đại nhân hôn lễ a? Những tu sĩ kia nhóm lẫn nhau phàn đàm, có rất nhiều nhỏ tông môn tông chủ mượn cơ hội này đi cùng cái khác đồng bối tu sĩ bắt chuyện, hy vọng mượn cơ hội này gia tăng lui tới. Mà những kia lớn tông môn người thì đều cao cao ở trên, siêu thoát bên ngoài, cả đám đều khí định thần nhàn ngồi ở nguyên chỗ. Trừ phi là cùng là siêu cấp thế lực, bằng không mà nói căn bản địt cũng éo thèm địt bắt chuyện người. Những kia thế lực lớn bá đạo, siêu nhiên, cao cao ở trên, cùng nhỏ tông môn hình người thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Thái Cổ Thần Sơn chính là ngang, vừa mới Thiên Nguyên Môn lão tổ đi đáp lời, kết quả lại bị Thái Cổ Thần Sơn người trực tiếp cho oanh đi rồi. Đúng vậy a, Tiên Ma Tông người cũng rất bá đạo, vừa mới chúng ta tông chủ đi đưa lên lễ vật muốn theo người ta trèo cái giao tình, kết quả người ta liền nhìn chúng ta một mắt cũng không nhìn, thật sự là quá phách lối rồi. Ai bảo chúng ta là nhỏ tông môn đâu? Những kia thế lực lớn bọn họ vẫn luôn cao cao ở trên. Như thế nào chúng ta nhỏ tông môn người có thể với tới? Ai, ta nhìn những này lớn tông môn bên trong, chỉ có Tần Minh sẽ bao dung một chút thế lực nhỏ người rồi. Đáng tiếc, hiện tại chúng ta liền Tần Minh đều trèo cao không lên rồi. Rất nhiều thế lực nhỏ người đều đối thế lực lớn bất mãn, nhưng bọn họ cũng chỉ dám trong bóng tối nói hai câu. Bởi vì như Thái Cổ Thần Sơn dạng này thế lực quá cường thế rồi, ai dám đen bọn họ, đó là chính mình muốn chết. Hừ, một đám con cóc, còn muốn ăn thịt thiên nga. Trèo cao nhánh, Thái Cổ Thần Sơn khu vực, có người cười lạnh nói, bọn họ nghe được rồi những kia nhỏ tông môn đang đàm luận. Bất quá hắn nhóm lại không cho là đúng, bởi vì như bọn họ dạng này lớn tông môn, căn bản liền sẽ không đem những kia thế lực nhỏ đặt ở trong mắt. Những này ngu xuẩn thế mà còn muốn dựa Tần Minh, quả thực ngu xuẩn. Tiên Ma Tông người cũng là cười lạnh nói, bọn họ đem Tần Minh xem như cùng chúng ta mấy lớn tông môn ngang vai ngang vế tồn tại rồi. Không thể không nói loại ý nghĩ này rất ngu xuẩn. Một cái vừa mới quật khởi thế lực, có tư cách gì cùng chúng ta mấy lớn uy tín lâu năm thế lực lớn ngang vai ngang vế? Liền xem như, kia Tần Minh chi chủ có chút năng lực, nhưng hắn dù sao cũng là cô gia quả nhân, muốn theo chúng ta mấy lớn tông môn đấu, vẫn là không đủ tư cách. Hãy chờ xem, hôm nay, chúng ta mấy lớn tông môn lão tổ liền sẽ để này Tần Phong ăn không được ôm lấy đi. Lúc trước để chúng ta Thái Cổ Thần Sơn mất mặt, hôm nay đều phải gấp bội trả lại. Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông, Luân Hồi Thiên Tông ngồi một chỗ mà. Thần giới người trong liên minh đơn độc ngồi một chỗ mà. Hư Không Thần Tông, Thiên Mãng Thần Tộc nhóm thế lực lại ngồi một chỗ. Mặc dù mọi người đều là siêu cấp đầu sỏ, nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân, ích lợi của bọn hắn có chỗ khác biệt, cho nên lẫn nhau ghế cũng là không giống nhau. Rất rõ ràng, thần giới người trong liên minh cùng bất luận kẻ nào đều không phải là cùng một bọn. Mà Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Ma Tông cùng Luân Hồi Thiên Tông nhóm thế lực thì là trong tối liên minh. Bọn họ một bên cùng Tần Minh có ân oán, một cái khác một bên lại tại trong tối cùng thần giới liên minh lẫn nhau tính toán. Này một cái liên minh là những năm gần đây thần giới liên minh một mực không cách nào thống nhất. Nguyên nhân lớn nhất mà Hư Không Thần Tông cùng Thiên Mãng Thần Tộc này hai tông môn lớn so sánh ba tông sáu tộc cấp thế lực lại nhỏ yếu cái trước tầng cấp. Bọn họ chỉ có tông chủ là đạo cảnh cấp thực lực. Trừ cái đó ra, bọn họ toàn bộ tông môn thực lực cũng liền so một dạng nhỏ tông môn mạnh hơn một cái cấp bậc. Này hai tông môn lớn cùng không có quật khởi trước đó chợ đen không sai biệt lắm. Thuộc về chuẩn nhất lưu thế lực. Cho nên, bọn họ cấp bậc này tông môn lại là một nhóm. Mặc dù bọn họ thuộc về khác biệt lợi ích đoàn thể, nhưng bởi vì Tần Phong duyên cớ, giờ khắc này bọn họ đều có rồi giống nhau mục đích. Những này người đến hôn lễ cũng không phải vì rồi uống cái gì rượu mừng, mà là vì rồi cho Tần Phong quấy rối. Hư Không Thần Tông cùng Thiên Mãng Thần Tộc này hai thế lực lớn trưởng khống giả đều đến rồi. Hai đại đạo cảnh cấp cường giả ngồi cùng một chỗ vừa nói vừa cười. Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực, mỗi cái tông môn đều đến rồi hai vị đạo cảnh. Ba tông môn lớn hết thảy có sáu vị đạo cảnh cường giả đến. Mà thần giới liên minh có ba vị đạo cảnh đến. Một vị chính là lúc trước cùng Tần Phong có ân oán Cổ Hàn Vương, về sau bị Tần Phong đánh bại. Mặt khác hai vị thì là thần giới liên minh Thương Hải Vương cùng Xích Viêm Vương. Chỉ là này ba tông sáu tộc cùng Tần Phong không đúng đầu tông môn. Đạo cảnh cường giả cộng lại đúng là có 11 vị nhiều. 11 vị đạo cảnh liền ngồi tại thánh đàn bên dưới. Mặc dù đều biểu hiện phi thường hòa thuận, nhưng lại hình thành rồi không có gì sánh kịp trận thế. Đến từ cái khác các lớn tông môn người đều không tự chủ được hướng phía nơi này trông lại, lộ ra kiêng kỵ. Ba tông sáu tộc cường hoành, đây là cũ xưa cũng có tư tưởng, nhưng ngày bình thường ba tông sáu tộc không thế nào hiển lộ thực lực. Cho nên rất nhiều người đối ba tông sáu tộc mất đi rồi kính sợ. Bây giờ, này 11 vị đạo cảnh xuất hiện, làm cho những kia đối với ba tông sáu tộc thực lực có chỗ chất vấn người, đều cảm nhận được rồi ba tông sáu tộc chỗ kinh khủng. 11 vị đạo cảnh, đủ để hủy diệt vô tận tinh vực, tiểu thế giới, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, mà lại các lớn tông môn người đều biết rõ, này 11 vị đạo cảnh cũng không phải là này mấy lớn tông môn toàn bộ. Như Thái Cổ Thần Sơn, Luân Hồi Thiên Tông dạng này truyền thừa vạn cổ thế lực tông môn bên trong đạo cảnh thậm chí khả năng vượt qua một tay số lượng. Thần giới liên minh mặt ngoài nói là có ngũ đại vương giả, nhưng này chút sớm đã ẩn thế không ra thái trưởng lão đâu. Còn có thần giới liên minh đại trưởng lão chờ, ai cũng không biết rõ thần giới liên minh đến cùng có bao nhiêu cái đạo cảnh cường giả. Xem ra mấy lớn tông môn người đến không thiện a. Có tông môn lão tổ nói thầm nói, Tần Minh chủ lần này hôn lễ sẽ không dễ dàng như vậy tiến hành rồi. Ba tông sáu tộc này mấy lớn tông môn liền rất khó đối phó rồi. Trừ cái đó ra, ta nghe nói đế tộc cùng tiên tộc nội bộ cũng có thanh âm phản đối. Cái gì? đế tộc cùng tiên tộc nội bộ cũng có thanh âm phản đối. Bọn họ không phải là hẳn là cùng Tần Minh chi chủ là một phe cánh sao? Ha ha, đừng nói là mấy người coi là đế tộc cùng tiên tộc đều là bền chắc như thép a. Nói thật a, gần nhất lão phu nghe nói, đế tộc nội bộ lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng, đế tộc cao tầng nhóm đều rất duy trì lần này hôn lễ. Nhưng lại có một cái đế vạn giới, cũng là một vị đạo cảnh cấp thiên kiêu, cùng Tần Phong có mâu thuẫn, muốn ngăn cản lần này hôn lễ. Mà lại này đế vạn giới thế nhưng là có tuyệt đại đa số đế tộc thanh niên duy trì. Tiên tộc cũng thế, tứ đại tiên tộc mặc dù mặt ngoài cùng băng chi tiên tộc cùng chung mối thù, nhưng này đều là đối mặt ngoại địch thời điểm, kỳ thật còn lại tam đại tiên tộc người thừa kế bên trong đều có thanh âm phản đối, nó càng là kia viêm chi tiên tộc Viêm Linh, hắc ám tiên tộc U Lục, cùng với quang minh tiên tộc Trần Quang, ba vị này đều là đạo cảnh cấp thiên kiêu a, so thái cổ thần sơn nào đó chút lão tổ còn muốn kinh khủng hơn. Kia Tần Minh chủ tuy mạnh, nhưng lần này thế nhưng là thật chọc phiền phức rồi. Có lão già lắc đầu thở dài, điểm ra rồi Tần Phong ngay sau đó đối mặt quẫn cảnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?